Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 344, võ đạo áo nghĩa. Chu San San một chiêu đẹp đẽ sau lộn mèo, đem xuất sắc trình độ chính là chuyên nghiệp huấn luyện viên cũng phải vỗ tay khen. Nhưng đối với Trương Bân mà nói chính là hoa hòe mà không thực. Sắc mặt của Trương Bân không thay đổi. Lâm Nguy không sợ, đưa ra một cái tay đụng phải Chu San San mũi chân. Hướng đã biết phương hướng chợt kéo một cái. Chu San San một chiêu tư thế tiêu chuẩn một chữ mã thành hình. Người mất đi học vũ điệu chứ? Trương Bân gật đầu một cái khen ngợi một tiếng nói. Im miệng, Chu San San có chút mắc cỡ đỏ bừng. Chính mình khổ luyện 15 năm công pháp liền đối phương một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhất là kia một đôi mắt giữ ẩn chứa khí thế, để cho Chu San San cũng không dám cùng với mắt đối mắt. Chênh lệch quá xa, loại khí thế này hắn ở sư phó nơi nào cũng chưa nhìn thấy qua. Tiểu bằng hữu, ngươi giết hơn người a hát. Trương Bân không có thừa thắng xông lên mà là nhàn nhạt nói. Giết người, hai chữ này cách Chu San San rất xa xôi. Chỉ ở trong tivi thấy qua giết người, mỗi lần thấy là máu tanh tình cảnh biết rõ là giả vẫn cảm thấy chán ghét không thoải mái. Không có, Chu San San lắc đầu một cái, người biết công phu khởi nguyên là cái ma ma. Trương Bân lại hỏi, Chu San San có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình lần nữa lắc đầu một cái. Ở thời kỳ viễn cổ, là cổ nhân sinh hoạt không dễ. Vì chống đỡ cường địch không thể không cường đại thân mình. Nhưng ngoại lực có hạn, vì vậy bắt đầu dùng vân kỹ năng đúng dịp, cũng chính là nguyên thủy nhất võ công. Có lẽ là Chu San San dáng vẻ làm cho không người nào có thể tức giận, cũng có lẽ là cùng Chu San San cũng không có cái gì thù oán. Trương Bân nói rất nhỏ, đưa hắn đối hiểu cảm ngộ nói ra hết, nói bậy nói bạ. Võ công là cường thân kiện thể cùng trừ bạo giúp kẻ yếu. Sao có thể là vì giết người mà sáng tạo? Chu San San bộ mặt tức giận. Không thể không nói này lật đổ nàng nhận thức. Không, ngươi nói sai lầm rồi. Là sát súc sinh. Ở viễn cổ địch nhân lớn nhất chính là súc sinh. Đem ngươi làm bắt đầu sát lục thời điểm liền đều là súc sinh. Như vậy ngươi cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng rồi. Trương Bân tuét miệng cười một tiếng, Chu San San không kìm lòng được sau lui lại mấy bước. Chẳng biết tại sao mới vừa rồi nàng đột nhiên cảm thấy sau sợ. Nói ngươi lợi hại biết tựa như, chẳng lẽ ngươi giết qua người, vì chứng minh mình không kinh sợ. Chu San San ưỡn ngực phản bác, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Bân cười một tiếng lãnh đạm, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt tinh mang chợt lóe, hí, Chu San San chỉ cảm thấy thấu xương lạnh ý, thật giống như thân thể cũng bị đóng cứng như thế. Đây chính là cảm giác tử vong a hát, trong lòng Chu San San chỉ còn lại có này một cái ý niệm. Sợ hãi đã ăn mòn nàng thần kinh, Trương Bân vội vàng thu về sát khí, mặc dù bị giết nhân không nhiều, nhưng lệ khí đã rất nặng. Chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong sau khi cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cái ý nghĩ này đến lúc đó cho Trương Bân cung cấp một cái con đường. Vô luận là thời cổ sau khi luyện khí sĩ, hay lại là võ giả, hoặc là vu sư loại tồn tại đều là ở lấy thiên địa linh khí là căn bản. Nếu thiên địa linh khí là tức, vậy vì sao sát khí tự thân khí thế thì không phải là tức? Nếu đều là tức lại tại sao không thể vận dụng? Nghĩ tới đây, Trương Bân chỉ cảm thấy mở ra một cánh đại môn. Cánh cửa này cụ thể đi thông phương nào tựa như cùng lỗ đen như thế cũng không ai biết. Chỉ có tiến vào sau khi mới hiểu được. Nhưng chính là bởi vì lỗ đen, tiến vào có lẽ sẽ cả đời không ra được. Ta không đánh tiểu hài tử, kêu Chu Hải cút ra đây nhận lấy cái chết. Ta thật đánh vào rồi, các ngươi Chu ra mặt mũi cũng liền mất hết. Trương Bân đứng chắp tay, không chút nào đem mấy chục danh bảo an coi ra gì. Thật sự coi chính mình là một cái gì thì hoạt náo viên liền có thể tứ vô kỵ đạn rồi. Nhà chúng ta cũng có văn hóa công ty, dưới cờ hoạt náo viên nhiều không kể xiết. Nói tới chỗ này, Chu San San rất là kiêu ngạo. Nàng cảm thấy rốt cuộc tìm trở về một chút mặt mũi. Bất quá này theo Trương Bân chính là một cái trò cười. Lại không nói lớn nhất công ty chính là TikTok. Chỉ một chính là hoạt náo viên chất lượng cũng có đợi chứng thật. Ở gần một vạn bước mà nói, chính là cùng hắn đồng cấp bậc đại truyền bá có năng lực chịu như thế nào. Chọc hắn chiếu ngược không lầm. Trần Thúc, Lưu Thúc, các ngươi đã tới. Chu San San ở chỉ Trương Bân tức không nói ra lời. Thấy được Trần Thông cùng Lưu Bổn Sơn trên mặt lộ ra vui mừng. Đây là Chu Bảo Bảo Tiêu, chính là Chu Bảo đối với bọn họ đều rất tôn trọng. Người bình thường gặp được càng là một mực cung kính. Nhị tiểu thư, hai người chỉ là khẽ gật đầu cũng chẳng có bao nhiêu khách khí. Có ý tứ, Trương Bân hỏi một chút cau mày. Nhìn hai người liếc mắt, cười nhạt lên tiếng. Các hạ chính là gần đây danh tiếng chính kính Trương Văn Vũ a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Thông ôm quyền chào hỏi, mà đổi thành một cái Lưu Bổn Sơn liền lộ ra lãnh đạm rất nhiều, chỉ là nhìn Trương Bân liếc mắt. Lời khách sáo không cần phải nói, nhìn ngươi cũng là võ giả. Ta liền nói thẳng, để cho lão bản của các ngươi giao ra chúng ta. Chuyện này không nhắc chuyện cũ, nếu không mà nói, chờ với con trai của hắn mua quan tài đi. Náo cho tới bây giờ Trương Bân kiên nhẫn bắt đầu hao hết. Mỗi trễ nãy một phút, chính là nhiều một phần đồng hồ nguy hiểm, nhưng Trương Bân tâm lý cho dù ở gấp gáp cũng không dám biểu hiện ra. Thế đại Chu gia kinh thương nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh. Nếu như hắn lộ ra một chút cố kỵ thần sắc cũng sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Mặc dù không sợ, nhưng bị người khác như vậy uy hiếp cũng không là một chuyện tốt. Các hạ không khỏi quá ngông cuồng đi. Trần Thông mí mắt tủng kéo, hai tay móc ở trong túi. Cuồng, ta Trương Văn Vũ lúc nào kinh sợ quá. Trương Bân khinh miệt nhìn cố làm ra vẻ Trần Thông liếc mắt hai tay bao bọc ở ngực. Đó chính là không được nói. Xen vào ở trong túi cánh tay xuất ra. Mi mắt trung vóc người ngưng tụ. Một cổ hãi nhân tinh mang lóe lên. Trong lòng Trương Bân động một cái. Nhìn dáng dấp cái này Trần Thông vũ kỹ là cần thời gian tới nổi lên. Loại này một loại là lý cũng tương đối mạnh. Nguyên lai đối phương đã bắt đầu liền định rồi động thủ. Các ngươi đã là thái độ này, vậy cũng không cái gì tốt nói chuyện. Quyền cước không có mát, chết cũng đừng trách ta. Cuối cùng một chữ hạ xuống, Trương Bân dẫn đầu vọt tới. Trần Thông cùng Lưu Bổn Sơn sắc mặt nồng đậm, đối mặt đến Trương Bân bọn họ không dám khinh thường. Dù sao Trương Bân chiến tích quả thật có chút cường, lượng nhiệt ngươi lúc lên lúc xuống phối hợp thiên y không có khe. Trương Bân trước khi không phi chân bị Trần Thông thiết quyền dừng lại, mà Lưu Bổn Sơn nhân cơ hội xuất thủ một chiêu hoành tảo thiên quân. Nhưng vào lúc này Trương Bân bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là vô số tàn ảnh, chính là cấp 4 võ giả cũng dám ở trước mặt ta trang lão sói vẫy đuôi. Các ngươi phải là nửa bước tiên thiên, lời nói hai người thảo luận ta còn thực sự không nhất định là đối thủ. Nhưng các ngươi thế lực quá thấp, chính là hợp kích đối với ta cũng không có cái gì dùng. Rậm rạp rối bù, hai tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang hạ xuống, Trần Thông cùng Lưu Bổn Sơn lẫn nhau tùy thời liếc mắt. Với nhau từ trong mắt thấy được không thể tin được, cõi đời này lại có mau như vậy tốc độ. Theo hai người nằm xuống, một đám bảo an càng là câm như hến. Bao gồm ầm ĩ Chu San San cũng không dám động. Bây giờ nàng rốt cuộc tin Trương Bân khẳng định giết qua người. Xuất thủ nhanh chuẩn ác, ba người giải thích tinh tế. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.